Quân khu 9, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, lúc 8 giờ rưỡi sáng, Nguyên Kê ngồi trong phòng làm việc độc lập, cười nói với Tần Vũ, tôi sẽ không nói những lời đạo đức giả. Tất cả những người liên quan đến vụ án tối hôm qua đều được trợ cấp mỗi người 300 tệ. Số tiền này lấy từ quỹ của đội. Tần Vũ sửng sốt một chút, lập tức giơ ngón tay cái lên. Tập trung, mau thử đi, ta chờ kết quả. Được, Tần Vũ gật đầu. Vậy cũng được, tôi đi ra ngoài. Này, đợi đã. Được, Gen Ke mở chiếc tủ nhỏ của mình, lấy ra một đôi giày da mới và hỏi. Chân của bạn bao nhiêu? 43. Đúng vậy, của chúng tôi. Chân có cùng kích cỡ. Gen Ke lấy đôi giày cái hộp đặt trên bàn. Tôi không mang nó từ một người bạn. Vì vậy bạn có thể lấy nó. Cái này, nó khá đắt. Cái gì là một đôi giày? Nguyên Kê xua tay. Mang đi. Tần Vũ cúi đầu liếc nhìn hộp giày. Đột nhiên cảm thấy Nguyên Kê chân chính thật sự không vừa lời. Bởi vì chỉ cần bạn làm được điều đó, thì về cơ bản lợi ích mà anh ta có thể đấu tranh cho bạn sẽ đạt được. Cảm ơn, đội Nguyên. Cảm ơn. Đi thôi. Nguyên Kê mỉm cười. Này, Tần Vũ cầm hộp giày rời đi. Trong hai ngày tiếp theo, anh em của ba nhóm cơ bản đã dành hết tâm sức cho công việc thẩm vấn. Nhưng điều mà Tần Vũ không ngờ là miệng của chú ba và chú hai còn khó hơn người khác. Mặc dù hai con ngựa đã nôn mửa, nhưng một con giả vờ điên và con kia không phun ra một lời nào. Công việc thẩm vấn không phải là thế mạnh của Tần Vũ. Bởi vì đây không phải là lĩnh vực nên chủ tính. Nhiều kinh nghiệm và phương pháp của hắn đều vô dụng. Tuy chỉ nói về kinh nghiệm xét hỏi tội phạm nhưng ba nhóm còn lại hiển nhiên có nhiều kinh nghiệm hơn. Vì vậy, anh ấy chỉ đơn giản giao sự việc cho Lao Hay, Quan Chi và những người khác xử lý. Và anh ấy chỉ chờ manh mối và kết quả. Chiều thứ 5 lúc 3 giờ, trong khi Tần Vũ đang ngồi trong phòng làm việc nói chuyện phiếm với Tề Lâm, Lão Hắc, Tiểu Lưu và những người khác, Chu Vĩ uống một chút rượu rồi vênh váo đi về từ bên ngoài. Phác, không có thử thách, bạn đang nghỉ ngơi. Chu Uy nhe răng hỏi sau khi uống rượu. Tôi vừa nghỉ ngơi một chút. Tần Vũ gật đầu. Rắc rắc, Chu Vĩ theo thói quen đưa tay gãi gãi đầu Tần Vũ. Ngồi ở chỗ kia, Tần Vũ di chuyển mông nở nụ cười. Anh đừng tiếp tục gây sự với em. Sao anh luôn gãi đầu em vậy? Kéo đầu của anh có chuyện gì vậy? Anh sắp biến ngay rồi. Không phải đang tỏ ra kiêu căng sao? Chu Wei trêu chọc hỏi. Tại sao anh lại đi uống rượu trong lúc đang làm việc? Tần Tư Tư hỏi. Không, anh có thể xử lý được. Tiền bạc không chịu nổi. Đồ uống đắt như thế nào? Có quá nhiều. Không có cách nào. Chu Wei khoanh chân đáp. Gia đình tôi giục tôi kết hôn. Và giới thiệu tôi với một cô gái Nhật Bản B. Tôi đã gặp cô ấy trước đây và uống một ít. Chin Yu ra lệnh cho anh gật đầu. Cố ý lấy từ trong túi ra một cây gậy Trung Quốc. Cho vào miệng rồi dùng bật lửa châm lửa. Phác me. Chu Vĩ sững sờ một lúc. Sau đó vươn cổ mắng. Thằng khốn nạn không nói là không có thuốc lá. Tại sao còn cùng anh của mình giấu hàng bất chính. Đến. Cho tôi một cái. Mẹ kiếp, đừng có bắt nạt trưởng nhóm nữa. Mấy điếu thuốc này đắt lắm. Vậy cậu làm gì vậy? Quan Tề cũng nói gì đó với Chu Uy với giọng điệu giễu cợt. Sau đó duỗi tay ra cười. Nhưng tôi, không bằng anh ấy. Hôm nay tôi không có đột phá sao? Nói một cách hợp lý. Bạn nên cho tôi một cái làm phần thưởng. Nếu không có ai sẵn sàng đùa cợt và tự chế giễu mình, có lẽ mọi người trong nhóm sẽ không chủ động đánh giám với Tần Vũ. Nhưng có Chu Chỉ Nhược lại là người hay giễu cợt Tần Vũ thiếu thốn tiền bạc. Cho nên bất kể thừa dịp hay làm việc gì, mọi người đều không có chút lưu tình lên tiếng. Đi rồi, Tần Vũ vừa nói vừa đẩy Chu Vĩ. Tôi chỉ có cái này. Quái, anh thật lỗ mãng. Mau cho tôi một cái. Chu Vĩ vươn tay nắm lấy cổ tay Tần Vũ. Đội trưởng, đừng nhạt, lấy ra chia cho mọi người. Một người rưỡi là được rồi. Lão Hắc cũng đi tới. Đi rồi, Tần Vũ ngồi trên ghế. né tránh nằm ngửa, chộp lấy anh ta. Chu Vĩ khụ khụ cồn ra khỏi miệng, đưa hai tay ôm lấy cánh tay Tần Vũ. Cổ anh ta hét lên một tiếng. Đến, đến, giữ lấy anh ta, dở ra điếu thuốc trong túi. Cầm hết đi, đúng vậy, đứa nhỏ này không biết phép tắc, mới tới đây là đã thành như thế này. Lão Trư, đừng gây chuyện với tôi thật sự không còn nữa. Tần Vũ nhấn mạnh với, cười, nhanh lên, ấn hắn, Tiểu Lưu, ấn chân cho hắn. Chu Vĩ vẫn là chào hỏi, bầu không khí trở nên đảo lộn như thế này. Ngoại trừ Tề Lâm và hai anh Thái không bị thương, cả ba thành viên đều lao đến trên ghế, vươn tay ấn Tần Vũ chộp lấy điếu thuốc. Phác, đừng làm phiền, ta thật sự không có. Tần Vũ xô mọi người nở nụ cười trên mặt. Vài tên cường giả đi theo sau Chu Vĩ bắt đầu làm khó Tần Vũ. Ngày này làm sao sửa được, giống như chưa hút thuốc. Tề Lâm bật cười chuẩn bị đi rót nước. Mẹ kiếp, tôi không sửa được cho cậu nữa. Mau lấy ra, Chu Chỉ Nhược đè cánh tay Tần Vũ, vươn tay sờ vào túi quần của anh. Đúng lúc này, Tần Vũ đột nhiên nắm lấy con dao găm cảnh sát trên bàn làm việc. Dùng ngón cái và ngón trỏ nhéo lưỡi dao, đột nhiên đâm vào. Phốc, Chu Wei ngay lập tức đứng hình tại chỗ với con dao rơi xuống. Đừng gây chuyện với tôi sẽ lại đâm chết anh. Tần Vũ cười khổ hét lên, tay phải nắm lấy mũi dao, rút dao ở đùi Chu Vĩ rồi lại đâm. Phốc, con dao thứ hai xuyên qua chân của Chu Wei. Anh ta lùi lại tại chỗ hai bước. Ngay khi những thành viên khác trong nhóm nhìn thấy vết máu, tất cả đều sững người tại chỗ. Tề Lâm đang ngây người nhìn Tần Vũ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Ồ, tôi bị chết tiệt. Làm sao vậy? Thật là kẹt sao? Nhìn tôi rồi làm bộ đi. Tần Vũ giả vờ sững sờ một lúc, sau đó lập tức đứng dậy cầm dao trên tay, cúi đầu nhìn con dao kề vào chân Chu Wei và hỏi. Không sao đâu, phải không? Chu Wei đau quá nên hơi lo lắng một lúc. Anh đẩy anh về phía Tần Vũ. Anh đang nghịch dao à? Tần Vũ lúc này mới ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn mang theo ý cười nói. Ta là ta nói rồi, ngươi đừng làm khó ta. Ta không nghiêm túc, không nghiêm túc. Ngươi vẫn luôn nói đùa với ta. Bây giờ nhìn đi. Mọi người trong phòng nghe thấy lời này đều im lặng, ánh mắt đều dán vào Tần Tư Giật. Khuôn mặt đã mất đi vẻ vui tươi vừa rồi. Sau này đừng làm phiền tôi nữa. Nghe tôi nói không? Ha ha, Tần Vũ đặt dao cười xuống, đưa tay đỡ Phác Sán Liệt đứng dậy. Đi thôi, mau đến phòng y tế. Chu Vĩ do dự một chút cũng không nhìn Tần Vũ, trong lòng không khỏi lo lắng, chỉ cúi đầu đi theo anh vào phòng y tế. Sau một chuyện nhỏ, không ai trong cả ba nhóm dám đùa giỡn quá mức với Tần Vũ. Tất nhiên, bao gồm cả Bê Chu Wei đanh đá, cũng không có ai tiếp tục coi anh ta là cảnh sát mới. Từ góc độ của người ngoài cuộc, Tề Lâm hoàn toàn nhìn ra cách Tần Vũ đối phó với Chu Vĩ. Đột nhiên cảm thấy Tần Vũ ngoài mặt đang tán gẫu với bạn. Những gì anh ta đang nghĩ có lẽ không phải là chuyện xảy ra trước mặt. Bạn nghĩ rằng bạn đã quen anh ấy và trở thành bạn bè. Nhưng anh ấy có thể nói với bạn rằng bạn quá đáng và tiết kiệm thể diện cho bạn theo cách mà không ai có thể nghĩ đến khi bạn quá đáng. Đồng thời Tề Lâm cũng nhớ lại đứa con thứ ba vốn luôn độc đoán trong đội, không dám làm phiền Tần Vũ kể từ sau vụ bắt cóc. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là Tần Vũ cũng đã giải quyết vấn đề của mình một cách riêng tư. Kể từ đó, Chi Lin nhận ra rằng có lẽ một người như Tần Vũ có thể hòa hợp trong một môi trường phức tạp như vậy. Mạnh dạn, cẩn thận, hiểu người, biết thế sự. Sau hơn chục năm mài giũa trong vùng quy hoạch, có lẽ điều chúng tôi chờ đợi là sẽ cất cánh tại đây. Sau khi ly khai với Chu Vĩ khỏi bệnh xá, Tần Vũ mới nhớ ra mình đã thuê một căn nhà, nhưng mấy ngày nay bận quá không đến đó được. Vì vậy liền gọi mèo ra, vội vàng đến bệnh viện số 88. Đồng thời, trong một nhà kho ở phố Tát, một ông già khoảng 60 chống nạng nói. Tần Vũ, anh chưa nghe nói về anh ta bao giờ. Tôi đã nhờ người kiểm tra. Anh ta mới đến đây. Ở đây thôi. Tôi vừa mới bắt Tiểu Nhĩ và Đàm ra. Còn có người sau lưng sao? Lão nhân ra suy nghĩ một chút. Sau đó xoay người hướng dẫn. Dẫn người đi tìm Tần Vũ này. Tái bút. Sáng nay sẽ cập nhật 2 chương. 5 chương sẽ được cập nhật vào tối nay. Tổng cộng là chương 7. Lần này, Gia bày tỏ lòng biết ơn đối với Che A của Thiên Xiên, lớn lên và lái máy bay của Rang Xiên, cũng như hàng trăm độc giả như Uzi 7827, Xiao Bao, Xiao U, Setting Sun và Fighting Family. Đồng thời, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những người điên của tôi. Suzue Si, Chao Chong, Yao Ie và Tổng Giám Đốc Trang Web vì những phần thưởng của họ. Cách chương.